Tu La Vũ Thần, chương 167, Phù Cửu Đăng Tràng, góc truyện audio.com. Cái gì, hắn muốn tại đây ân oán sinh tử đài khiêu chiến Vô Cửu? Muốn tại ân oán sinh tử đài so đấu, phải ký hạ giấy sinh tử. Sở Phong hắn quả nhiên là đang tìm đường chết a, muốn tại ện TR tiểu tử này chán sống rồi a. Vô Cửu là ai? Là người sáng tạo kiếm đạo minh, đại công tử của kiếm đạo thế gia, Thanh Long bảng bài danh thứ 9, cao thủ có nguyên võ ngũ trọng tu vi, Sở Phong cũng dám khiêu chiến hắn. Sở Phong lời này vừa nói ra, dường như trời nắng mà có sấm sét, tất cả mọi người thất kinh, lúc đầu một ít người còn tưởng rằng Sở Phong là nói giỡn. Thế nhưng khi Sở Phong liên tiếp quát mấy tiếng Vô Cửu ra đây chịu chết, mọi người mới biết, Sở Phong đây là thật muốn so đấu. Nguyên võ nhất trọng, tiểu tử này đã bước vào nguyên võ nhất trọng sao? Rốt cục, ở đây có ít người có nguyên võ cảnh cấp bậc, cảm ứng ra tu vi Sở Phong. Nguyên võ nhất trọng tại giải đất hạch tâm không tính là rất mạnh. Thế nhưng với nguyên võ nhất trọng tu vi, đặt ở trên người Sở Phong, lại khiến cho một ít người đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Một lần nữa phải xem kỹ lại vị thiếu niên này, chứ không nói Sở Phong tuổi như vậy, mà có thể bước vào nguyên võ nhất trọng đã nói rõ cái gì. Chính yếu chính là, Sở Phong khi vừa bước vào giải đất hạch tâm thì, rõ ràng chỉ là linh võ thất trọng, mà ở thời gian 2 tháng không tới này, liên tiếp nhảy vọt 2 trọng tu vi, lại nhảy qua một cái đại cảnh giới, bước vào nguyên võ nhất trọng, như vậy tốc độ tiến bộ. Quả thực có thể nói là biến thái a, Sở Phong này không đơn giản. Nguyên lai là một thiên tài, nếu là để hắn tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành nhất hào nhân vật. Bất quá đáng tiếc, hắn quá cuồng vọng a, dám cùng cung sư huynh định ra sinh tử ước chiến. Một năm thời gian, hắn dù có lợi hại cũng vô pháp chiến thắng được cung sư huynh. Có người nhận thức được tiềm lực của Sở Phong, vì Sở Phong cảm thấy tiếc hận. Hành, không cần một năm, người này hôm nay thất bại. Vô Cửu cùng cung sư huynh quan hệ rất tốt, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, hôm nay hắn dám leo lên sinh tử đài khiêu chiến Vô Cửu. Vô Cửu há sẽ bỏ qua hắn, nhưng cũng có người cho rằng, Sở Phong hôm nay đã là chạy trời không khỏi nắng, người phương nào khiêu chiến lão tử. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh tự trong đoàn người lược ra. Tối hậu vững vàng rơi vào trên so đấu đài. Người này vóc người gầy yếu, thân cao trung bình, nhìn rất hèn mọn, mắt cóc mũi quạp, mồm miệng lòi răng, nói ra nghe mùi hôi gần 30 thước. Hắn nếu là ngay mặt ai thổi một hơi, đều có thể khiến cho người nọ ngã quỳ trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Bất quá đừng xem thường người này. Hắn tại giải đất hạch tâm thế nhưng nổi danh lừng lẫy. Người sáng tạo ra kiếm đạo minh, Thanh Long bảng bài danh thứ 9, chính là Vô Cửu. Ngươi là Vô Cửu? Sở Phong trước mắt sáng ngời. Lần đầu tiên phát hiện, thế gian còn có người như vậy. Vô Cửu mũi trống họp, miệng rộng chà bá, vỗ vỗ cái bụng, rào rạt đắc ý nói. Lão tử là Vô Cửu, ngươi khiêu chiến lão tử, đây không phải khiêu chiến ngươi, mà là muốn làm thịt ngươi. Sở Phong lạnh giọng nói. Được, lão tử thỏa mãn ước nguyện của ngươi. Trưởng lão, lấy giấy sinh tử ra đây. Lão tử hôm nay ở chỗ này hỏi thăm tiểu tử này. Vô Cửu cả tiếng nói. Hướng phía dưới la một tiếng. Nếu như hắn đối với nội môn trưởng lão nói như vậy, còn chưa tính, thế nhưng dám như thế cùng hạch tâm trưởng lão nói vậy. Hắn thật đúng là gan lớn. Ngay cả rất nhiều hạch tâm đệ tử, đều là hút một ngụm lương khí, nghĩ thầm cái Sở Phong này đủ cuồng, nghĩ không ra Vô Cửu còn cuồng hơn, bất quá cũng chưa có ai nói gì. Vô Cửu vừa nói không lâu sau, thật có một vị trưởng lão hạch tâm tự đoàn người đi ra. Chậm rãi mà đi tới trên đài so đấu, tay trái cầm văn kiện, tay phải cầm giấy sinh tử, đi tới trước người Vô Cửu. Ta kháo! Cái Vô Cửu này có cái thân phận gì? Có thể như vậy sai sự hạch tâm trưởng lão. Có người giật mình không ngớt. Trưởng lão này tu vi không thấp, chính là nguyên võ thất trọng. so với Vu Cửu còn muốn cao hơn hai cái trình tự. Nhưng như vậy vừa nghe Vu Cửu nói, thực làm cho giật mình không ngớt, cái này ngươi không biết đâu. Vu Cửu thời gian trước, lại Trung Ly trưởng lão làm sư tôn, đã chính thức được Trung Ly trưởng lão thân truyền. Có người giải thích nói, Trung Ly trưởng lão, là vị Trung Ly tính tình cổ quái kia hà. Không sai, chính là ông ta, trời ạ, Vu Cửu vậy mà bái vào làm môn hạ ông ta. Mọi người lần thứ hai thất kinh, Trung Ly nhất hộ này tại Thanh Long Tông thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như luận về thực lực cá nhân, tại Thanh Long Tông tuyệt đối có thể bài nhập tiền tam. Ngay cả hộ tông lục lão đơn đà độc đấu cũng không là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá Trung Ly nhất hộ này, dường như Gia Cát Thanh Vân như nhau, cũng là một vị khách khanh trưởng lão, cho nên tại Thanh Long Tông chỉ là một danh hiệu, chuyện gì cũng không quản, chứ đừng nói truyền thụ tông nội đệ tử tài nghệ. Hôm nay Vu Cửu cư nhiên có thể bái nhập lão nhân ra hắn làm môn hạ. Thực làm cho mọi người ước ao không ngớt, ân oán sinh tử đài, đích xác có thể quyết đấu sinh tử, nhưng tất yếu phải có ân oán. Các ngươi hai người, có ân oán gì sao? Vị trưởng lão kia mở miệng dò hỏi. Hắn ức hiếp người nhà ta, có thể tính là ân oán chứ? Sở Phong trả lời, tiểu tử này, phế bỏ tu vi mấy trăm danh thủ của lão tử, chẳng lẽ còn không tính là ân oán? Vu Cửu hừ lạnh một tiếng. Ký tên, án huyết ấn, trưởng lão nói rằng, mà khi tất cả sắp xếp xong, vị trưởng lão kia liền rời khỏi so đấu đài. Trên đài phẳng phất như do máu nhuộm thành, liền chỉ còn lại có Vu Cửu cùng Sở Phong hai người. Tiểu tử, lão tử đã sớm muốn làm thịt ngươi, nghĩ không ra ngươi hôm nay cư nhiên đưa lên cửa, đồng thời còn dám quang minh chính đại khiêu chiến lão tử. Hôm nay để thỏa mãn tâm nguyện ngươi, lão tử thật đúng là xin lỗi ngươi cái mảnh si tâm này. Vu Cửu quả đấm nắm chặt, nguyên lực bắt đầu khởi động. Một thanh trường kiếm tinh xảo ngưng tụ ra, thanh kiếm này phi thường đẹp, quả thực là hoa lệ đến cực điểm, bất quá cũng không là thực kiếm, mà là Vu Cửu lấy nguyên lực ngưng tụ mà thành, là một loại ngũ đoạn vũ khí không thua gì Bách Biến Cung. Vậy động thủ đi, ta ngược lại cũng muốn nhìn, ngươi là thế nào thỏa mãn ta đây? Sở Phong vẻ mặt mạn bất kinh tâm, thờ ơ en đi, căn bản không đem Vu Cửu đặt ở trong mắt. Đối phó loại ngươi này, lão tử chỉ cần một kiếm. Vu Cửu lạnh giọng vừa quát. Trong tay trường kiếm huy động, hướng Sở Phong cách không đâm một cái, oanh một kiếm đâm ra, nổi lên bốn phía nổ vang, một đạo kiếm khí mạnh mẽ vô cùng tại không trung ngưng tụ. Bí mật mang theo trận trận phá phong chi âm, hướng Sở Phong bay vút đến, cách trương.